Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Kỳ Dị Hồ. Trúc Vô Song trong khoảng thời gian ngắn từ tụ nguyên bát trọng cảnh tăng lên tới hư linh tam trọng. Cảnh tất cả đều là Tề Duệ công lao. Nàng đều lo lắng cho mình về sau sẽ thay đổi lười biếng. Vậy tự ta cũng phục dụng một viên. Nhìn xem có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Tề Duệ cũng rất chờ mong nói. Ta giúp ngươi hộ pháp. Tề Duệ nuốt vào một viên tử la đan. Nghĩ thầm. Hiện tại ta âm dương khí hải liền vô cùng tràn đầy. Cung cấp hai cái võ hồn liền có dồi dào. Ăn vào tử la đan ta có hay không có thể đúc luyện thứ ba võ hồn nữa nha. Tề Duệ cảm giác hiện tại phóng thích hai cái võ hồn vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại nguyên lực cung cấp phi thường sung túc dồi dào. Cho nên liền định đúc luyện cái thứ ba võ hồn nha. Võ hồn tự nhiên là càng sớm đúc luyện càng tốt. Bởi vì nó cần tự thân nguyên lực tầm bổ tăng cao tu vi cùng phẩm giai. Trên Phiêu Miểu Đại Lục ba võ hồn gần mấy trăm năm là chưa từng xuất hiện. Tề Duệ nghĩ tới đây đều có chút khẩn trương. Theo tử la đan dược hiệu bắt đầu tác dụng. Trong đan điền đen trắng hai cái âm dương ngư mắt trần có thể thấy mở rộng. Hơn hai canh giờ thời gian. Dược hiệu toàn bộ hấp thu. Tề Duệ cảm giác mình còn có thể hấp thu. Cho nên lại phục dụng một viên. Lại là hai canh giờ đằng sau. Tề Duệ phía sau võ hồn hư ảnh đã là 8 cái. Nói cách khác hắn đã là tụ nguyên bát trọng cảnh. Tề Duệ muốn đột phá liền có thể đến cửu trọng cảnh. Nhưng hắn cũng không có. Mà là muốn đúc luyện ba võ hồn. Dù sao hắn muốn không thích hợp cùng lắm thì lại tước đoạt là được. Tại trong thức hải, còn thừa lại một cái màu tím cực phẩm. Nhưng là thủy thuộc tính. Tề Duệ cũng không muốn hiện tại đúc luyện thủy thuộc tính. Hắn hiện tại muốn là lực phòng ngự. Cho nên rất muốn đúc luyện thổ thuộc tính. Nhưng nhiều như vậy võ hồn bên trong cũng không để ý gì tới nghĩ võ hồn. Cuối cùng Tề Duệ nghĩ đi nghĩ lại quyết định tạm thời trước không đúc luyện thứ ba võ hồn. Chờ có tương đối lý tưởng võ hồn lại nói. Hay là xem trước một chút những người kia trong không gian giới chỉ đều có cái gì đi. Bọn hắn tiến vào ám trạch xâm lâm chẳng lẽ cũng là vì lịch luyện. Nhưng là lịch luyện cần vào sâu như vậy sao? Thế là Tề Duệ lần lượt kiểm tra một lần nhẫn không gian phát hiện một cái sơ đồ phác thảo. Nhìn xem sơ đồ phác thảo suy nghĩ nửa ngày Tề Duệ mới hiểu rõ. Cái này sơ đồ phác thảo hẳn là vẽ là cái suối nước nóng vị trí. Mục đích của bọn họ chính là chỗ này. Bởi vì cái này không nhỏ suối nước nóng là làm ký hiệu. Tề Duệ sau khi xem xong đem công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân kêu đến. Sau đó đem sơ đồ phác thảo cho bọn hắn ba người nhìn. Chúng ta đi xem một chút nơi này đến cùng là nơi nào. Ta muốn có lẽ có đồ tốt cũng khó nói. Tề Duệ nói ra, ha ha, có đồ tốt chúng ta sao có thể bỏ lỡ. Phải đi à. Hiện tại thực lực của mình tương đương tăng lên gấp đôi. Công tử Trường Nhạc rất muốn tại gặp được một chút không có mắt để cho mình thử nghiệm. Hôm nay sắc trời đã tối. Chúng ta đợi sáng sớm ngày mai xuất phát. Tốt, mọi người nghỉ ngơi. Có Thái Thản Cự Hùng làm bảo tiêu Tề Duệ là rất yên tâm. Bốn người tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Giống như thời gian nháy mắt liền sắc trời sáng rõ. Vì tiết kiệm thời gian. Chúng ta để Đại Hùng trở đi chúng ta tiến lên. Tề Duệ đã cùng Hùng Hùng cùng Hùng Nha thương lượng qua. Bọn hắn đồng ý lúc này mới nói. Tốt, đây cũng quá phong cách á. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân nhìn xem Cự Hùng vẫn còn có chút e ngại. Ta cùng vợ ta cùng một chỗ. Đại ca cùng nhị tỷ các ngươi cùng một chỗ đi. Tề Duệ nói đã lôi kéo Trúc Vô Song đến Hùng Hùng trên lưng. Lần này bọn hắn không có đấu võ mồm, mà là có chút hưng phấn đến Hùng Nha trên lưng. Thế là ám trạch xâm lâm bên trong hai đầu Thái Thản Cự Hùng tại cây cối ở giữa nhanh chóng chạy vội. Trên lưng của bọn hắn ngồi bốn cái tuấn nam mỹ nữ. Tề Duệ mặc dù không có công tử Trường Nhạc dáng dấp như vậy tà mỹ, nhưng là tiêu chuẩn mỹ nam tử. Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân hai nữ đó là Bắc Lương Châu nổi danh đại mỹ nữ. Đây là không ai nhìn thấy. cho dù có người nhìn thấy cũng tưởng rằng thần tiên hạ phàm bụi tới. Có thái thản cự hùng trong rừng rậm đó là như dẫm trên đất bằng. Cho nên không đến thời gian nửa ngày đã đến sơ đồ phác thảo bên trên đánh dấu suối nước nóng phụ cận. Xuyên thấu qua tươi tốt cây cối liền thấy từ từ bay lên hơi nước. Đến phụ cận mới phát hiện đây là cái diện tích không nhỏ suối nước nóng hồ. Bởi vì trên mặt hồ là sương trắng mịt mờ. Cảm giác người đặt mình vào như tiên cảnh một dạng. Thật đúng là như có đến tiên cảnh đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ a? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tề Duệ dẫn đầu đi ở phía trước đi vào bốc lên hơi nước bên hồ. Hắn trước đưa tay thử xuống nước ấm. Chỉ là hơi có chút phỏng tay. Tựa như là trong nhà tắm rửa dùng nhiệt độ của nước. Tiểu đệ, ta rất muốn tại trong suối nước nóng này tắm rửa a. Triệu Du Quân nói ra. Trước không nên gấp gáp. Vạn nhất trong hồ này có yêu thú làm sao bây giờ? Chúng ta hay là điều tra rõ ràng lại nói. Tề Duệ cảm giác nơi này không thích hợp. Cho nên phóng thích thần thức dò xét chung quanh. Có người. Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác cách mình bên này đại khái 100 mét có một đội người chính hướng bọn. Họ tới. Nơi này lại có thể có người. Trúc Vô Song cũng thật bất ngờ. Chúng ta đi. Tề Duệ cảm giác người tới tu vi không thấp. Bọn hắn có lẽ cùng trước đó giết cái kia 10 mấy người có quan hệ. Hay là không cần gặp phải tốt. Tề Duệ tiếp tục để Hùng Hùng cùng Hùng Nha trở lấy bọn họ dọc theo suối nước nóng hồ bên bờ hướng đi. Nơi này rất kỳ quái a. Tề Duệ bỗng nhiên cảm giác nơi này không bình thường nói ra. Làm sao rồi? Trúc Vô Song cũng một mực tại quan sát chung quanh hỏi. Không nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì. Thậm chí ngay cả một cái phổ thông chim đều gặp. Bên hồ, bên cạnh cái ao bình thường đều sẽ tụ tập một chút yêu thú. Nhưng cái này suối nước nóng hồ từ lúc tới liền không có thấy qua một cái. Người kiểu nói này thật đúng là. Có phải hay không hồ nước này có vấn đề? Rất có thể. Không tốt. Tề Duệ phát hiện cái kia đoàn người lại tới gần. Giống như chính là hướng về phía bên mình tới. Sẽ là ai? Quỷ lệ gia tộc người không có khả năng biết mình ở chỗ này. Chẳng lẽ là trước đó giết những người kia trong nhẫn không gian có cái gì định vị pháp khí? Nếu thật là vậy coi như hỏng. Tề Duệ cũng cảm giác mình chủ quan. Bởi vì điều tra những chiếc nhẫn kia thời điểm cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng không có lo lắng cẩn thận loại bỏ một lần vật phẩm đều giữ lại không có ném. Làm sao rồi? Trúc Vô Song nhìn thấy Tề Duệ rất khẩn trương hỏi. Có người đang đuổi chúng ta. À, ta muốn hẳn là cùng trước đó những người kia có quan hệ. Tới giết là được. Trúc Vô Song nói ra. Những người này tu vi đều không thấp. Chúng ta không phải là đối thủ. Ách, vậy làm sao bây giờ? Đều nhớ kỹ ta cho lúc trước các ngươi phù lục cách dùng. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn gì. Các ngươi cũng đừng bối rối biết không? Biết đến, Tề Duệ, nhìn phía trước, công tử Trường Nhạc chỉ về đằng trước hơi nước thế mà biến thành màu đỏ. Các ngươi cảm thấy không có, nhiệt độ càng ngày càng cao. Tề Duệ đưa tay trong không khí thử bên dưới nhiệt độ nói ra. Đúng vậy a, ta đều đổ mồ hôi. Đi xem một chút, bởi vì 4 người đều có hỏa thuộc tính võ hồn, cho nên nhiệt độ chút cao bọn hắn vẫn có thể chịu được. Chờ đến phụ cận mới phát hiện nơi này nước hồ ừng ực tựa như là mở nồi một dạng. Hơi nước cũng càng nồng nặc rất nhiều. Mà lại nước này hiện lên màu hồng phấn. Tề Duệ đưa tay nâng lên một chút nước. Nhưng nước nhìn như vậy thanh tịnh tinh khiết. Hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh rất kỳ quái nói ra. Không đúng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.